Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, ta sợ không cẩn thận liền thành chúa tể. Canh thứ ba, ông, minh giới giữa hư không, lôi đạo theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Nơi này chính là liên tộc, lôi đạo đã có liên tộc bản đồ không gian. Bởi vậy có khả năng một bước đúng chỗ, xuyên qua đến liên tộc, ngược lại liên tộc khoảng cách thành tự do cũng không tính là quá xa xôi. Bất quá, lôi đạo không có trực tiếp xuyên qua đến liên tộc cương vực, nếu không sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Thậm chí là hiểu lầm, dù sao, liên tộc cũng không phải thành tự do, liên tộc là cùng nhân loại một dạng. Một cái đơn nhất chủng tộc, nếu là lôi đạo một người như vậy loại, đột nhiên xuất hiện ở liên tộc, chỉ sợ lập tức sẽ khiến liên tộc cường giả chú ý. Đến lúc đó nếu là bởi vì hiểu lầm mà sinh ra một chút phiền toái, vậy liền thật không cần thiết. Bởi vậy, lôi đạo chuẩn bị trực tiếp bay đi qua. Vù, lôi đạo trực tiếp bay vào liên tộc cương vực, rất nhanh. Liền có liên tộc cường giả cảm ứng được, bởi vì lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì thu lại chính mình khí tức ý đồ. Ngược lại là đem khí tức của mình không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Đỉnh tiêm đại tôn khí tức, lôi đạo thả ra là côn bằng thần thể khí tức, đó là hàng thật giá thật đỉnh tiêm đại tôn. Bởi vậy, rất nhanh liền dẫn xuất liên tộc cường giả, ba vị liên tộc đại tôn. Xuất hiện ở lôi đạo trước mặt, các hạ là vị nào đại tôn? Tới ta liên tộc chuyện gì? Ba vị liên tộc đại tôn đều lộ ra hết sức khách khí. Dù sao, lôi đạo buông ra tự thân khí tức, rõ ràng là tại phóng thích thiện ý, cũng không là lén lút tiến vào liên tộc. Lôi đạo vừa cười vừa nói, ta gọi lôi đạo, từng cùng thanh liên chúa tể bệ hạ từng có gặp mặt một lần. Thanh liên chúa tể hẳn còn nhớ lôi mỗ, lần này lôi mỗ chuyên chạy đến, chính là vì thấy thanh liên chúa tể bệ hạ một mặt. Thấy thanh liên chúa tể, ba vị liên tộc đại tôn nhìn nhau liếc mắt, trên nét mặt hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, việc quan hệ chúa tể, đã không phải là bọn hắn có thể làm quyết định. Huống chi, lôi đạo nói rất rõ ràng, hắn cùng thanh liên chúa tể. Có cũ, bọn hắn liền không dám sơ suất. Chuyện này, vẫn là đến thanh liên chúa tể chính mình quyết định. Thỉnh lôi đại tôn chờ một chút. Chúng ta lập tức đem tin tức truyền cho chúa tể bệ hạ. Đến mức chúa tể bệ hạ có gặp ngươi hay không? Cái kia không phải là chúng ta có thể quyết định. Đó là tự nhiên, làm phiền ba vị đại tôn. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Mục đích của hắn không phải liền là như thế. Chỉ cần liên tộc đem tin tức truyền cho thanh liên chúa tể, như vậy là đủ rồi. Đối lôi đạo tới nói, thanh liên chúa tể đã có ý cùng lôi đạo kết một thiện duyên. Cái kia gặp một lần khẳng định không có vấn đề. Này chính là không có phương thức liên lạc tai hại a. Nếu là có phương thức liên lạc, hà tất như thế phiền toái. Nhưng một vị chúa tể bệ hạ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại chúa tể phương thức liên lạc. Muốn thu hoạch được, sao mà khó khăn? Có lẽ, lần này là một cái cơ hội, lôi đạo không có gấp, lẳng lặng cùng đợi. Cùng lúc đó, liên tộc ba vị đại tôn đã đem lôi đạo tin tức truyền tới bên trên một tầng. Đại tôn bên trên một tầng, cái kia chính là chúa tể. Mặc dù liên tộc cũng không chỉ có thanh liên chúa tể một vị chúa tể, mà là có rất nhiều vị chúa tể, nhưng thanh liên chúa tể là liên tộc nữ vương, cũng là liên tộc đệ nhất cường giả. Bởi vậy, cho dù là chúa tể đều không dám sơ suất, đem tin tức này truyền cho thanh liên chúa tể. Giờ phút này, thanh liên chúa tể đang ở thanh liên cung ở trong. Lôi đạo tới liên tộc. Vẫn là chuyên tìm ta. Thanh liên chúa tể tự nhiên biết lôi đạo. Thậm chí khắc sâu ấn tượng. Lần trước, lôi đạo vận dụng thanh liên chúa tể tín vật. vẻn vẹn chỉ là vì đối phó một tái không quan trọng bình thường đại chúa tể. Mặc dù Thanh Liên chúa tể cảm thấy Lôi Đạo ngu xuẩn, có chút không đáng, nhưng vẫn là hết sức tán thưởng Lôi Đạo. Dù sao, Lôi Đạo vận dụng tín vật cũng không phải là vì chính mình, mà là vì cả nhân loại, liên tộc cũng từng nhỏ yếu qua. Bởi vậy, Thanh Liên chúa tể rất rõ ràng, một cái nhỏ yếu chủng tộc cần nhất là cái gì. Lôi Đạo hành vi ngược lại làm cho Thanh Liên chúa tể hết sức vui mừng. Thôi, gặp hắn một lần, Thanh Liên chúa tể đứng dậy, vừa sải bước ra, người đã biến mất không thấy bóng dáng. Liên tộc cương vực, Lôi Đạo cùng ba vị liên tộc đại tôn đều đang lẳng lặng chờ. Ai cũng không biết lúc nào có tin tức, nhưng đều không có vẻ mong mỏi. Đúng lúc này, Lôi Đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không. Bá, giữa hư không đã xuất hiện một bóng người. Chúa tể bệ hạ, bái kiến chúa tể bệ hạ. Liên tộc ba vị đại tôn thấy lại có thể là Thanh Liên chúa tể đích thân tới, từng cái sắc mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là Lôi Đạo thật cùng Thanh Liên chúa tể có cũ, nhưng cũng cần phải là Lôi Đạo đi tới Thanh Liên cung đi bái kiến. Mà bây giờ, Thanh Liên chúa tể thế mà đích thân đến. Lôi đại tôn, Thanh Liên chúa tể lại một lần gặp được Lôi Đạo. Thanh Liên chúa tể, Lôi mỗ cuối cùng nhìn thấy chúa tể bệ hạ. Lôi Đạo cũng thật cao hứng. Hắn theo thủ hộ thần cung rời đi, không phải là vì có thể nhìn thấy Thanh Liên chúa tể sao? Lôi Đạo ta mang đi. Các ngươi đi thôi. Thanh Liên chúa tể nhìn thoáng qua mặt khác ba vị đại tôn, cũng không có để ý. Sau đó vung tay lên, mang theo Lôi Đạo trực tiếp chui vào không gian thông đạo. Rất nhanh, hai người một lần nữa về tới Thanh Liên cung. Nơi này là Thanh Liên cung, hết sức an toàn. Ngươi lần này tới tìm bản tọa, không phải chỉ vì thấy bản tọa một mặt a? Thanh Liên chúa tể nhàn nhạt hỏi. Nàng kỳ thật cũng rất tò mò, Lôi Đạo tới liên tộc là làm gì? Dù sao, giữa bọn hắn giao dịch xem như đã kết thúc. Lôi Đạo đầu tiên là hướng Thanh Liên chúa tể thi lễ một cái nói. Lôi mỗ đến đây, thứ nhất là muốn trước tạ ơn chúa tể bệ hạ, trợ ta nhân loại kiếm chi chúa tể một chút sức lực. Điểm này, kiếm chi chúa tể cũng nói với Lôi Đạo sáng tỏ. Không có Thanh Liên chúa tể, kiếm chi chúa tể không nhất định có thể đoàn tụ kiếm đạo, chớ nói chi là thành tựu đại chúa tể. Thanh Liên chúa tể khẽ gật đầu nói, bản tòa cũng là ái tài sốt ruột, không đành lòng một vị kiếm đạo thiên tài như vậy xuống dốc. Có thể đoàn tụ kiếm đạo cũng là kiếm chi chúa tể tạo hóa. Chúa tể bệ hạ, lần này ngoại trừ cảm tạ bệ hạ bên ngoài, Lôi mỗ còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, Lôi mỗ tự giác có thể đi xông vào một lần thủy tổ tháp tầng thứ hai, chẳng qua là thủy tổ tháp vừa mới cởi mở, lần sau cởi mở cần trên vạn năm thời gian. Lôi mỗ cảm giác đến thời gian quá dài, bởi vậy không biết Thanh Liên chúa tể bệ hạ có thể hay không hướng thủy tổ hỏi thăm. Nhường Lôi mỗ quyết đoán tiến vào thủy tổ tháp đi xông một lần. Muốn tiến vào thủy tổ tháp, Thanh Liên chúa tể cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng lại nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, hơn nữa còn là trên dưới dò xét. Chẳng qua là, mặc dù nàng là đại chúa tể, nhưng cũng nhìn không ra Lôi Đạo biến hóa trong cơ thể. Ngược lại cảm thấy Lôi Đạo thần thể tựa hồ càng thêm cường đại, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Đỉnh tiêm đại tôn, Thanh Liên chúa tể thấy cũng nhiều, thậm chí coi như là liên tộc, đỉnh tiêm đại tôn cũng không ít. Trong đó một chút đỉnh tiêm đại tôn vô cùng kinh diễm, cơ hồ tại đại tôn ở trong quét ngang vô địch, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng không có nhường Thanh Liên chúa tể nhìn nhiều. Thanh Liên chúa tể còn như vậy, huống chi là thủy tổ. muốn cho thủy tổ chuyên môn làm lôi đạo một cái không quan trọng đại tôn phá lệ. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Thế là, Thanh Liên chúa tể lắc đầu nói, lôi đại tôn, muốn cho sư tôn phá lệ. Cái kia quá khó khăn, thủy tổ tháp vạn năm thời gian khai phá định nhất lần. Đây là sư tôn quyết định quy củ, người nào cũng không thể vi phạm, mà lại, coi như là bản tọa nghĩ muốn liên lạc với sư tôn. Trên thực tế đều hết sức khó khăn, dưới tình huống bình thường, một ít sự tình, bản tọa đều sẽ không đi quấy rầy sư tôn. Thanh Liên chúa tể cảm thấy nàng đã nói rất rõ ràng. Trừ phi là đại sự kinh thiên động địa, bằng không, nàng căn bản liền sẽ không đi liên hệ thủy tổ không. Bằng không mà nói, quấy rầy đến thủy tổ không, dù cho nàng là thủy tổ không đệ tử chính thức, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm, nhất định phải chờ đến vạn năm thời gian sao? Lôi đạo có chút thất vọng, vạn năm thời gian, thật dài đằng đẵng a. Lôi đại tôn, thủy tổ tháp tầng thứ hai rất khó xông qua, cho dù là đứng đầu nhất đại tôn cũng là như thế. Có lẽ ngươi trong khoảng thời gian này có tăng lên rất nhiều, nhưng khoảng cách chân chính vô địch đại tôn, trên thực tế còn có khoảng cách rất lớn, chính ngươi hẳn là rõ ràng, lại tu hành vạn năm thời gian, làm đến không có sơ hở nào. Đến lúc đó thủy tổ tháp cởi mở, ngươi tự nhiên là có thể đi xông thủy tổ tháp, kế mà trở thành sư tôn đệ tử chính thức. Thanh Liên chúa tể cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Vẻn vẹn chút chuyện nhỏ này, nàng làm sao có thể đi kinh động sư tôn? Nói như vậy, thật không có cách nào. Lôi đạo rất thất vọng, lần này thiên tân vạn khổ đi tới liên tộc, tìm được Thanh Liên chúa tể. Kết quả nhưng không có đi đến mục đích, thủy tổ không sẽ không vì hắn phá lệ mở ra thủy tổ tháp. Cứ như vậy, lôi đạo liền phải chờ hơn vạn năm thời gian, biến số quá lớn, không có cách nào, sư tôn quyết định quy củ, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá bản tọa rất tò mò, không quan trọng vạn năm thời gian thôi, hơi tĩnh sửa một cái cũng liền đi qua. Lôi đại tôn như thế nào sẽ gấp gáp như vậy đi xông thủy tổ tháp? Nhiều tu luyện một quãng thời gian, liền có thể nhiều một chút chắc chắn. Không tốt sao? Cho dù là Thanh Liên chúa tể cũng không hiểu. Vì cái gì lôi đạo thoạt nhìn giống như hết sức, cuống cuồng, bộ dáng. Không quan trọng vạn năm thời gian, có thể có nhiều lấy gấp. Lôi đạo bất đắc dĩ nói, chúa tể bệ hạ. Thực không dám giấu giếm, lôi mỗ theo tu hành đến bây giờ cũng không có vạn năm thời gian. Này vạn năm thời gian đối lôi mỗ mà nói, thật sự là quá dài đằng đẵng. Mà lại, chủ yếu nhất một điểm là, vạn năm thời gian, lôi mỗ sợ không cẩn thận liền thành chúa tể. Đến lúc đó liền vô phương đi xông thủy tổ tháp tầng thứ hai. Ây, sợ không cẩn thận liền thành chúa tể. Thanh Liên chúa tể có chút im lặng, dù cho nàng là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí sư tôn đều là chí cao vô thượng thủy tổ. Thấy qua nhiều ít đại trang diễn, nhưng bây giờ, đối mặt lôi đạo, Thanh Liên chúa tể đều có loại, không lời nào để nói, cảm giác. Cái gì gọi là sợ không cẩn thận thành chúa tể? Dứt khoát không cẩn thận thành thủy tổ được rồi. Thế nào không lên thiên? Trong lúc nhất thời, Thanh Liên chúa tể đối lôi đạo ấn tượng biến rất kém cỏi. Cảm thấy lôi đạo thật sự là quá sốc nổi, coi như là lại đỉnh tiêm thiên tài. Cũng không dám nói, không cẩn thận liền thành chúa tể, như vậy, tốt. Lôi đại tôn, ngươi về trước đi chờ đợi đi. Vạn năm về sau, lại đi xông thủy tổ tháp. Thanh Liên chúa tể đã hạ lệnh trục khách. Nguyên bản còn cảm thấy lôi đạo là cái tiềm lực 10 phần người. Ngày sau có hy vọng trở thành nàng, sư đệ. Nhưng hiện tại xem ra, lôi đạo thật sự là quá sốc nổi. Có một chút thành tựu, liền đắc ý quên hình. Lôi đạo tựa hồ không có nhìn ra Thanh Liên chúa tể thái độ biến hóa. hắn chẳng qua là lộ ra hết sức uể oải, lắc đầu nói, được, a, hiện tại cũng chỉ có thể trở về chờ đợi. Vạn năm thời gian quá dài đằng đẵng, có lẽ nên một lần nữa tìm một môn công pháp. Không có đến tiếp sau công pháp, ta bất tử thần côn công cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Lôi đạo lắc đầu, hắn đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về liền chuyên tu những công pháp khác, dù cho côn bằng thần thể thật vô cùng mạnh, nhưng mạnh hơn, muốn lãng phí dòng dã thời gian một vạn năm, lôi đạo có thể không thể nào tiếp thu được. Coi như chuyển tu những công pháp khác, lôi đạo cũng có tự tin thành tựu chúa tể. Đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể xuyên toa không gian, không thể so côn bằng thần thể kém. Bất quá, chính đáng lôi đạo chuẩn bị lúc rời đi, Thanh Liên chúa tể lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tìm những công pháp khác tu hành, chẳng lẽ bất tử thần côn công vô phương tu luyện? Đúng vậy a, ta đã đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn. Tiến vào không thể tiến vào, không chuyển tu những công pháp khác, cũng chỉ có thể đợi thêm thời gian một vạn năm. Quá dài, lôi đạo trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.